Chương 2306, Phường Thị. Có lẽ là một cái trùng hợp đi, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy. Bất quá, hắn đối kia Thương Lan tòa thành vẫn có chút hiếu kỳ, nếu là có thể tiến vào bên trong, cũng có thể đột phá bình cảnh. Dùng tu vi của hắn, liền có thể treo lên đánh tích địa cảnh võ giả. Nếu là có thể bước vào tích địa cảnh, liền xem như khiêu chiến đến thánh cảnh cũng không phải vấn đề. Trong sân, Phương Thần đang tu luyện, đột nhiên Lam Ca thận trọng đi đến. Phương Thần ngừng tu luyện, mở ra con ngươi nhìn về phía Lam Ca, thấp giọng nói, Lão đại, đây là ngươi muốn tư liệu. Lam Ca đem một cái sách nhỏ đưa cho Phương Thần, cái sau hài lòng gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một chút bản nguyên thạch, nói, những này là ngươi chân chạy phí. Đà tạ Lão đại. Lam Ca cười ha hả tiếp nhận bản nguyên thạch, nói ra, Lão đại còn có cái gì yêu cầu, cứ nói với ta. Tại cái này Lương Long Thành bên trong, ta còn là có một ít nhân mạch. Giúp ta nghe ngóng Thương Lan ngũ hổ tin tức, còn có Thương Lan tòa thành mở ra thời gian, địa điểm. Phương Thần nói y vâng. Lam Ca đi về sau, Phương Thần mở ra sách nhỏ, khắc sâu vào tầm mắt chính là các đại tông môn đến thánh cảnh cường giả. Lần này tiến vào Thương Lan thành võ giả, đều là hồn thiên thần trình độ. Như vậy đối Phương Thần nhất có uy hiếp chính là đến thánh cảnh cường giả. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thánh bảng, Thương Lan khu đến thánh cảnh cường giả một cái chiến lược bảng danh sách. Tại bảng danh sách 5 vị trí đầu, rõ ràng là trong truyền thuyết Thương Lan ngũ hổ. Thấy cảnh này, Phương Thần nội tâm cũng là khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới Thương Lan ngũ hổ biến mất nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể chiếm cứ phần này bảng danh sách 5 vị trí đầu. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, năm đó Thương Lan ngũ hổ đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Thánh bảng trên cơ bản chiêu mộ được toàn bộ Thương Lan khu tất cả đến thánh cảnh cường giả. Theo phần này trên bảng danh sách có thể liếc qua thấy ngay nhìn thấy phải đối mặt địch nhân. Nghiêm túc nhìn một lần thánh bảng về sau, Phương Thần khoe miệng, lộ ra một vòng ý cười. Thánh bảng phía trên, ngoại trừ Thương Lan ngũ hổ bên ngoài, cái khác đến thánh cảnh cường giả, trên cơ bản đều là 11 đại nhất chạy trong tông môn võ giả. Đương nhiên còn có một phần nhỏ tán tu. Còn như nhị lưu tông môn, gần như có rất ít đến thánh cảnh cường giả có thể trèo lên bảng. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp nhất lưu thế lực cường đại. Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Nếu là dựa theo thánh bảng chiến lực tiêu chuẩn mà tính, liền xem như kiếm chủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể leo lên bảng danh sách, cho dù leo lên, cũng là xếp hạng cuối cùng. Đây chính là tinh thần thiên. Hỗn độn hư không thập đại siêu cấp địa vực một trong tinh thần thiên. Thương Lan khu chỉ là tinh thần thiên tiên thiên giới bên trong một cái bình thường khu vực mà thôi, tự có như thế nhiều cường giả. Lần này Thương Lan tòa thành chuyến đi, ngược lại là có ý tứ. Phương Thần cười hắc hắc, âm thầm nói. Thương Lan tòa thành mặc dù hiện thế, nhưng lại một mực tại xoay tròn lấy, không có tính lại. Tất cả võ giả, đều đang nhìn chăm chú Thương Lan tòa thành, chờ đợi hắn ngừng về sau. Trước tiên tiến vào bên trong. Phương Thần chỗ Lương Long Thành, là Thương Lan khu một tòa phồn hoa thành trì. Gần đây, nơi này người đến người đi, nối liền không dứt. Rất nhiều ngoại lai võ giả, rối rít đi tới Lương Long Thành tìm hiểu tin tức. Một ngày này, Phương Thần đi tại trên đường cái, hắn chuẩn bị đi phường thị đi xem một chút. Lương Long Thành phường thị, tại xung quanh một đời cũng coi là rất nổi danh. Trong phường thị có một đầu quy định bất thành văn, chỉ cần bước vào trong đó. Nhất định phải tuân thủ phường thị quy tắc, bất kỳ người nào không thể ở trong đó đánh nhau, bằng không mà nói, sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng trừng phạt. Đây là Lương Long Thành chuyên môn bảo hộ phường thị một loại phương pháp. Bởi vậy, rất nhiều nhận không ra người trí bảo, rối rít ra trong phường thị. Rất nhanh, Phương Thần liền đi tới phường thị cửa ra vào, nơi này tụ tập rất nhiều võ giả, bọn hắn đều là không có tư cách tiến vào phường thị võ giả. Muốn đi vào phường thị, ít nhất cũng phải có khai thiên cảnh trình độ, lại hoặc là phú giáp một phương, có đầy đủ tài phú. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách tiến vào phường thị. Phương Thần hơi lộ ra khí tức, liền trực tiếp được cho qua, tiến vào phường thị bên trong. Phường thị hai bên trái phải, khắp nơi đều là giao hàng thanh âm, Phương Thần quan sát hai bên. A đột nhiên, Phương Thần cảm giác trong cơ thể mình tu la kiếm khí đang chấn động. Chuyện gì xảy ra có thể dẫn phát tu la kiếm khí chấn động? Chắc hẳn khẳng định cùng tu la kiếm đạo có quan hệ. Phương Thần theo chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới một chỗ không đáng chú ý trước gian hàng. Cái này quầy hàng rất đơn giản, chỉ có hai đoạn kiếm gãy, từ bên ngoài nhìn vào đi, cái này hai đoạn kiếm gãy phi thường phổ thông. Chủ quán lười biếng ngồi tại trước gian hàng, nhắm mắt dưỡng thần. Phương Thần nhiều hứng thú vướt vướt hai đoạn kiếm gãy, lúc này chủ quán mở mắt. Hai đoạn kiếm gãy đóng gói bán ra, 100 vạn trung phẩm bản nguyên thạch. Nghe vậy, Phương Thần miết miệng, chủ sạp này cũng quá hung ác đi thế mà một hơi chào giá 100 vạn trung phẩm bản nguyên thạch. Cho dù là hồn thiên thần, muốn xuất ra 100 vạn trung phẩm bản nguyên thạch, QNZ không quá dễ dàng. Như thế phổ thông hai đoạn kiếm gãy, cũng dám muốn 100 vạn trung phẩm bản nguyên thạch. Phương Thần bất động thanh sắc hỏi. Ngươi biết cái gì cái này hai đoạn kiếm gãy, là theo Thương Lan trong thành bảo lưu truyền tới. Chủ quán thần bí nói. Ừ, Phương Thần sắc mặt khẽ biến, tiếp tục hỏi, nếu là theo Thương Lan tòa thành lưu truyền tới, vì sao ngươi muốn buôn bán đâu? Chủ quán giang tay ra nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ chính mình nghiên cứu đâu, thế nhưng là người khác không cho phép. Tha ngay tại chủ quán lúc nói chuyện, đột nhiên một cái khôi ngô đại hán, từ đằng xa đi tới, trực tiếp đi tới cái này trước gian hàng. Tiểu tử, cái này hai đoạn kiếm gãy, thiếu gia nhà ta nhìn chúng. Khôi ngô đại hán đang cảnh cáo Phương Thần. Trên người hắn tản ra khí tức âm sâm, một tay lấy Phương Thần trong tay kiếm gãy đoạt tới, ném ở quầy hàng bên trên. Lao đầu, ngươi dự định cả một đời chôn nở ở trong phường thị sao? Khôi ngô đại hán trầm giọng nói, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này, thiếu gia nhà ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Cái này chủ quán có chút nóng nảy, nhưng lại không dám nói gì, trực tiếp nhìn như không thấy. May mắn là tại trong phường thị, bằng không mà nói, sớm đã bị cửu nhân giết. Nhìn thoáng qua khôi ngô đại hán, Phương Thần lại lần nữa nắm lên hai đoạn kiếm gãy, cười nói ra, ta đối cái này kiếm gãy ngược lại là có hứng thú, chỉ tiếc giá tiền của ngươi quá cao, ta không cách nào thỏa mãn ngươi. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Khôi ngô đại hán nghe vậy, nổi giận nói. Biết rõ thiếu gia nhà ta nhìn chúng vật này, ngươi thế mà còn muốn mua sắm, đây là tại muốn chết sao? Thiếu gia của ngươi nhìn chúng. Vì sao không đích thân đến được mua sắm đâu? Cái này kiếm gậy bên trên viết thiếu gia của ngươi tên sao? Phương Thần phản bác. Hừ, nếu không phải tại trong phường thị, ta một quyền tiểu đập chết ngươi. Nói xong, khôi ngô đại hán cảnh cáo thoáng cái Phương Thần, quay người rời đi. Phương Thần cười lạnh một tiếng, vốn không có để ý, vuốt vuốt kiếm gậy nói, lao bá, ngươi cái này kiếm gậy tiện nghi một chút cho ta như thế nào? Cái này chủ quán có chút do dự, Phương Thần truyền âm nói. Ta có thể thần không biết quỷ không hay mang ngươi rời đi phường thị, rời đi Lương Long Thành, cam đoan sẽ không bị cửu gia phát hiện. Thật chủ quán nghe vậy, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui sướng chi sắc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục chấn định, hắn không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Cuối cùng, chủ quán cùng Phương Thần đạt thành hiệp nghị, Phương Thần bỏ ra cái giá đáng kể về sau, đạt được hai đoạn kiếm gãy. Đồng thời, hắn cu nở dê hứa hẹn, đem chủ quán an toàn mang ra Lương Long Thành. Sau đó, Phương Thần tại trong phường thị tùy ý đi dạo một hồi. Chơi ạ, đây không phải là dự đờ ơ y lâu dự hoa tiên tử sao? Nàng làm sao lại đến phường thị? Đã sớm nghe nói dự đờ ơ y lâu dự hoa tiên tử khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được chung quanh đông đảo võ giả nghị luận, Phương Thần ánh mắt cũng là rơi vào dự hoa tiên tử trên thân. Cái sau dung nhan, hoàn toàn chính xác khuynh quốc khuynh thành, cùng thê tử tinh nguyệt cu nở dê có thể liều một trận. Bất quá, Phương Thần theo dự hoa tiên tử trên thân, cảm thấy một tia đặc thù khí tức. Tựa hồ phát giác được có người đang nhìn trộm chính mình, dự hoa tiên tử nhẹ nhàng quay đầu, mang theo lụa mỏng gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Liên thánh bảng cường giả đều ra Lương Long Thành. Phương Thần âm thầm nói. Về sau, tại trong phường thị khắp nơi đi dạo, mai cho đến lúc chạm vào tối, Phương Thần tìm được chủ quán. Không nên phản kháng. Nói xong, Phương Thần một phát bắt được chủ quán, thi triển thời không băng thoái thuật, nhanh chóng biến mất tại trong phường thị. Ư một mực nhìn chằm chằm Phương Thần khôi ngô đại hán, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kim quang, toàn tức truyền âm cho thiếu gia. Cho ta nhìn chằm chằm, vật của ta muốn, còn không có thất thủ qua. Nói xong, một bộ đồ đen thiếu gia, nhanh chóng hướng phía ngoài thành lao đi.